Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 103, chương 105. Bí mật tiết lộ, lần nữa hồi tưởng năm đó không cách nào nhìn thẳng trí nhớ. Bạch Mi tâm cảnh lần nữa tăng lên mấy phần, chậm rãi mở mắt ra. Bạch Mi lần nữa trở lại khách sạn trong phòng, trong lòng như cũ có vài phần bi thương dư âm vang vọng, nhưng lại đã trở thành Bạch Mi bình thường cảm tình cùng tâm tình. Nhiệm vụ chính tuyến, trước túc hoàn thành khen thưởng. Ngũ hành kiếm điển lúc nào phát hành nhiệm vụ chính tuyến? Đột nhiên nghĩ tới thanh âm nhắc nhở để cho Bạch Mi sững sờ. Cẩn thận nghĩ đến có thể là khi đó mình đã lâm vào ngày xưa trong trí nhớ. Phân phát nhiệm vụ thanh âm cũng bị chính mình coi thường. Ngũ hành kiếm điển, mỗi 10 ngày có thể vào nội bộ có một lần học tập ngũ hành kiếm thuật. Nắm giữ toàn bộ ngũ hành kiếm sau khi giải phẫu có thể để cho người khác tiến vào cảm ngộ. Nắm trong tay vàng óng ánh một quyển sách bộ, Bạch Mi hiếu kỳ vuốt ve. Lần này nhiệm vụ chỉ có một khen thưởng, hơn nữa còn là nhiệm vụ chính tuyến. Vậy cũng chỉ có thể nói rõ cái này khen thưởng phi thường phong phú. Vuốt ve ngũ hành kiếm điển lạnh như băng nhẵn nhụi mặt bìa. Bạch Mi ý nghĩ động một cái ý niệm nhất thời tiến vào ngũ hành kiếm điển bên trong. Thổ ngũ hành chi bản ương hậu đức tái vật, vạn vật chi nguyên, đại địa chi mẫu, tứ phương tôn cũng hoàn toàn tiến vào nhất phương do thổ tạo thành không gian. Bạch Mi mắt không thể thấy mọi vật, miệng không thể phát âm, mũi không thể ngửi vị, tai không thể nghe tiếng, ngũ cảm bị tước đoạt hết sạch. Hư không vô tận chung chỉ có thổ hành đại đạo ở Bạch Mi trong lòng rong chơi, khi thì phân tán ép viên, khi thì tụ lại thành sơn ở phía này huyền diệu trên thế giới. Bạch Mi không nghĩ không nghĩ, tùy ý bản chất nhất suy nghĩ tùy ý phát tán dọc theo, đi xây dựng ra thích hợp hắn nhất bản tâm hình dáng. Không biết ở nơi này lần vô cùng thổ hành trong không gian lơ lửng bao lâu. Cuối cùng sẽ có một ngày Bạch Mi trong hai mắt một quả cổ xưa ký tự dần dần rõ ràng. Bốn phía trong không gian hạt cực nhỏ theo Bạch Mi ý niệm bắt đầu ngưng tụ thành các loại hình dáng. Hoặc sơn, hoặc thạch, hoặc giang, hoặc biển, hoặc là vạn trượng treo đỉnh, hoặc là kim đỉnh bảo tháp, nhưng là những thứ này tựa như cũng không bị Bạch Mi thật sự công nhận. Chỉ ngưng tụ trong nháy mắt liền lần nữa hóa thành hạt cực nhỏ tản ra. Trong ngũ hành, thổ cụ trung ương đi trấn áp tứ phương, trung hòa bốn lực khả năng. Đã là trấn áp, lúc này lấy nó coi như thích đáng. Trong đầu linh quang chợt lóe, Bạch Mi trên mặt rốt cuộc hiện ra một tia đều vui vẻ nụ cười. Hạt cực nhỏ chậm rãi ngưng tụ, lần này toàn bộ hạt cực nhỏ cũng ngưng tụ phi thường chậm chạp. Một cổ uy đức nặng nề khí tức bắt đầu ở toàn bộ thổ hành trong không gian lan tràn ra. Kiếm bi, thượng sắc nhọn phía dưới, bốn bề tròn trịa thạch bi như là một cái cổ mộc mạc đôn hậu thật trường kiếm lập với trên mặt đất. Ông ngưng tụ thành kiếm bia hình thức ban đầu còn chưa chống đỡ quá một cái hô hấp, liền lần nữa tiêu tan. Bất quá lần này không giống với dĩ vãng, lần này là bởi vì Bạch Mi bản thân lực không hề bát. Đối với thổ hành đại đạo lĩnh ngộ còn không cách nào chống đỡ kiếm bi lâu dài tồn tại. Chờ đến Bạch Mi có thể hoàn toàn ngộ thông kiếm này bia lực, đến lúc đó tất nhiên sẽ trở thành Bạch Mi một đại vương bài. Bạch Mi từ ngũ hành kiếm điển bên trong lui ra ngoài. Bên ngoài sắc trời đã bắt đầu tờ mờ sáng không kịp nghỉ ngơi. Bạch Mi đột nhiên đứng dậy, mở cửa sổ ra bay mình nhanh chóng hướng bên ngoài thành một tòa núi lớn chạy tới. Biết rõ mình là chung người khác, ám toán. Ở Bạch Mi tránh thoát thống khổ chi nhớ thời điểm bén nhạy nhận ra được một tia bí mật quan sát ánh mắt, Bạch Mi theo kia ánh mắt cô ả nói liên lạc phát ra một đạo kiếm ý. Phối hợp ám toán chính mình pháp thuật cắn trả uy lực đồng thời đánh phía người thi thuật. giờ phút này Bạch Mi chính là muốn tìm tới tên kia ám toán người. Bởi vì Bạch Mi mơ hồ cảm thấy, người kia tựa hồ cũng thấy trong đầu mình trí nhớ, mà nếu quả thật bị người kia thấy mà nói, Bạch Mi thân là xuyên việt giả bí mật thì sẽ hoàn toàn bại lộ. Một điểm này, Bạch Mi không thể chứa cho phép. Tốc độ đạt đến cực hạn, Bạch Mi sắp đến giống như là một tia chớp như thế. Nhanh chóng hướng bên ngoài thành chạy đi, mơ mơ màng màng từ hôn mê tỉnh lại. Tóc dài nam tử liền cảm thấy sau lưng một trận nóng bỏng đau đớn. Bí pháp Bạch Mi tránh thoát, tóc dài nam tử bị không nhỏ cắn trả. Nghĩ tại toàn bộ suy nghĩ cũng loạn tượng là một nồi tương hồ. Dùng răng đứng dậy, tóc dài nam tử bước chân chật vật đi tới án kiện phía trước bệ đem một ít trọng yếu làm phép tài. Liệu thu cất, sau đó vội vàng rời đi trong sơn động. Phong hỏa gấp cảm thấy trong sơn động, một mảnh hỗn độn trong sơn động, lại không có phân nửa người sống khí tức, hay lại là ăn thở dài một tiếng. Chuyện cho tới bây giờ Bạch Mi cũng không có biện pháp gì tốt. Tiết lộ thân phận đã thành sự thật, tiếp theo chỉ có thể tưởng tượng ứng đối biện pháp. Ngươi là nói người này là thiên ngoại người. Nghe tóc dài nam tử hồi báo, bóng mờ sâu bên trong một đạo so với tiểu sơn còn phải khôi ngô bóng người chậm rãi lộ ra bản thân. Dọa hắc phát mặt mũi, không sai, này là chính bản thân hắn, trí nhớ sẽ không có sai. Tóc dài nam tử đốc định nói, có chút ý tứ, thiên ngoại người tạm thời dừng lại đối với người này ám sát. Một cái thế giới khác khách tới. Hắn còn sống giá trị so với một cỗ thi thể muốn chân quý nhiều lắm. Nghĩ biện pháp xem có thể hay không bắt sống hắn. Nói không chừng thậm chí có thể tra hỏi ra đi một cái thế giới khác biện pháp. Vuốt ve tràn đầy, màu xanh râu ria cằm. Nam tử khôi ngô trầm giọng nói. Được, nhưng là ta yêu cầu hai người trợ giúp. Người kia có cổ kiếm tu truyền thừa. Chính diện bính sát mà nói ta không phải là đối thủ của hắn. Hồi tưởng lại Bạch Mi kia nhớ ác liệt. Bá ánh mắt của nói. Tóc dài nam tử không tự chủ nuốt hớp nước miếng. Cái này ngươi không cần phải lo lắng. Ngươi biết hắn bí mật, hắn ắt sẽ nghĩ biện pháp tìm tới ngươi. Ngươi đi đưa hắn dẫn ra. Ta tự mình đi lấy hắn. Lui trở về trong bóng tối. Nam tử khôi ngô quăng ra một ít túi linh thạch. Cái này ngươi nắm đi mua một ít đan dược trị thương. Lần này bắt sống nhiệm vụ không thể lại có ngoài ý muốn. Dạ. Ta đây cáo lui. Cúi đầu xuống nhận lấy linh thạch. Tóc dài nam tử tấn nhanh rời đi. Thiên ngoại người. Có ý tứ, ôi ôi thật biết điều. Trong bóng tối làm người ta run sợ tiếng cười điên cuồng lộ ra ti ti điên cuồng. Tựa hồ nam tử khôi ngô đối với thiên ngoại người có biệt dạng hứng thú. Không có thể kịp thời vây lại tên kia ám toán người. Đưa đến Bạch Mi tâm tình có chút tệ hại. Trở lại khách sạn, Bạch Mi chăm sóc tiểu nhị đưa mang lên một ít thức ăn đến trong phòng. Bản thân một người về phòng trước không lâu lắm. Thức ăn bị đưa ra. Bạch Mi cầm đũa lên vừa muốn gắp thức ăn. Một mâm cải xanh trong một tờ giấy lộ ra gật đầu một cái. Cau mày đem tờ giấy lựa ra. Bạch Mi mở ra nhìn một cái. Tối mai giờ tí, bên ngoài thành tùng thụ pha. Ngươi nếu không đến, ta liền đem ngươi bí mật tỏ tình thiên hạ. Giữa những hàng chữ lộ ra một cổ ta đã bắt được ngươi xương sườn mềm uy hiếp mùi vị để cho Bạch Mi. Trong mắt lóe lên một tia hàn mang. Cạm bẫy. Đây là Bạch Mi phản ứng đầu tiên, nhưng là biết rõ đây là một cái cạm bẫy. Nhưng nếu như Bạch Mi không đi, một khi hắn xuyên việt giả thân phận bị công bố, chắc hẳn tuyệt đối sẽ đưa tới không ít thế lực chú ý, đến thời điểm liền thật là không được an sinh. Lòng bàn tay kiếm ý hiện lên đem cái này tờ giấy phai mờ. Bạch Mi trong tay đũa vô ý thức gõ chén dọc theo. Địch nhân cho Bạch Mi ra cái này lựa chọn, để cho Bạch Mi thoáng cái lâm vào hai loại tình cảnh nguy hiểm lựa chọn làm chung đi. Rất có thể đã có một nhóm người mai phục ở nơi đó chờ hắn không đi. Tương lai sẽ có nhân nhiều người hơn khắp nơi bắt hắn bây giờ. Hay lại là tương lai? Cái này nghiêm nghị lựa chọn. Bạch Mi cần phải thật tốt suy tính một chút. Một khi chọn sai khả năng chính là vạn kiếp bất phục tình cảnh hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.